Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2304, mỹ nữ võ sĩ chị em gái. Chu Khinh Vân hơi đỏ mặt, không biết nên trả lời như thế nào Diệp Thiên chất vấn. Không chỉ có là hắn, còn lại tất cả mọi người không nghĩ tới, Diệp Thiên lại hội bất cận nhân tình hỏi ra loại lời này. Tà thần, ta, hít sâu mấy hơi về sau, Chu Khinh Vân mới ngập ngừng nói cẩn thận từng ly từng tí đáp lại nói. Ngài bên này có khó khăn, ta không thể không đếm xỉa đến, cho dù toàn bộ Thanh Long hội chôn vùi tại người Nhật Bản trên tay. Ta cùng nghĩa phụ đều không oán không hối, có thể vì ngài làm chút chuyện, là chúng ta vinh hạnh, Thanh Long hội, huynh đệ. Có thể vì ngài mà chết, càng là bọn họ vinh diệu. Diệp Thiên thở dài một tiếng, rất là bất đắc dĩ cảm khái nói. Đã ngươi lời nói đều nói đến đây cái phần phía trên, ta còn có thể nói cái gì? Chu Khinh Vân lo sợ bất an khom người đứng ở một bên, cũng không dám thở mạnh một cái, giống như là phạm sai lầm tiểu hài tử giống như, chờ đợi Diệp Thiên xử lý. Thôi. Thôi, sự kiện này, dừng ở đây. Diệp Thiên liếc mắt một cái vài trăm mét bên ngoài, ngay tại thu thập chiến trường, cứu chữa người bị thương hai thế lực lớn. Ý vị sâu xa đối Chu Khinh Vân cùng Thích Ý hai người mở miệng nói. Đem các ngươi hai đại thế lực cuốn vào cuộc phong ba này. Ta rất xin lỗi, vì ngăn ngừa không tất yếu tổn thất. Hai người mau chóng xuất lĩnh thủ hạ huynh đệ trở về mỗi người tổng bộ, phòng ngừa Nguyệt Chiếu Minh thế lực còn sót lại thừa lúc vắng mà vào công đánh các ngươi tổng bộ. Thích Ý cùng Chu Khinh Vân hai người đều biết Diệp Thiên lời này rất có kiến giải, nhưng bọn hắn lại không muốn vào lúc này rời đi. Ai cũng không biết Nguyệt Chiếu Minh thực lực vẫn sẽ hay không hướng về Hoa Anh Đào quán trà bên này đánh tới. Thích Ý ho nhẹ vài tiếng về sau, Tê Thanh nói, tà thần, rất xin lỗi, ngài đề nghị, tuy nhiên rất đúng trọng tâm, nhưng ta đi không thể nghe theo, không cũng là bởi vì Đỗ Yêu còn không có thoát khốn sao? Diệp Thiên một câu nói toạc ra Thích Ý suy nghĩ trong lòng. Sau đó, trịnh trọng sự tình trả lời, Đỗ Yêu sự tình, bao tải trên người của ta. Ăn ngay nói thật, lấy các ngươi đám người này tu vi, căn bản không có khả năng cứu ra Đỗ Yêu. Thích Ý một gương mặt mo phía trên, tràn đầy xấu hổ. Được, được, đều rút lui. Thiên Diện rất không kiên nhẫn hướng về phía Thích Ý cùng Chu Khinh Vân hai người. Liên tục xô đẩy, hai ngươi lưu tại nơi này, thật chướng mắt, các ngươi tốt ý. Ta đại biểu Diệp Thiên ca ca ngỏ ý cảm ơn. Tranh thủ thời gian rút đi. Khác rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Nói đến câu nói sau cùng lúc, Thiên Diện trong giọng nói đã lộ ra ý uy hiếp. Đã như vậy, vậy liền xin nhờ tà thần. Kinh sợ Thích Ý, khom người nói. Lời nói này xong, Thích Ý không do dự nữa. Mang theo một đám Hoàng Thiên Minh thành viên cấp tốc rút lui. Chu Khinh Vân há hốc mồm, lại là một câu cũng nói không nên lời. Cùng Diệp Thiên chào hỏi về sau, cũng mang theo Thanh Long hội nhân mã lui ra Hoa Anh Đào quán trà chiến cục. Tà thần, ngươi đừng nằm mơ, ta tuyệt đối không có khả năng phóng thích Itoko Mieko, Đỗ Yêu cùng Hôi Thái Lang ba người. Ta muốn để ba người này vì ta chôn cùng. Tiểu giã chủng tràn đầy âm trầm oán độc thanh âm, lần nữa phách lối đắc ý vang lên, cho dù ngươi giết ta, cũng vô dụng, trên đời này chỉ có một mình ta, biết ba người này cụ thể hạ lạc, cũng chỉ có một mình ta, có thể giải trừ đối bọn hắn cấm chế. Tới đi, giết ta, ta con mẹ nó đã sớm không muốn sống. Coi ta đem ngươi trở thành chu sát phụ huynh hung thủ một khắc kia trở đi, ta liền biết, không thành công, tiện thành nhân, hoặc là chặt xuống ngươi đầu, lễ tế cha ta huynh trên trời có linh thiêng, hoặc là ta cũng chết tại trên tay ngươi, giết ta, tiểu dã chủng đầu người, còn vẫn như cũ bị Diệp Thiên bàn chân, chết dẫm tại trên mặt đất. Hắn hai mắt đã bị thiên diện đá bể, vốn là khủng bố ghê tởm trên mặt, giờ phút này càng là máu me đầy mặt dấu vết, càng lộ ra âm u quỷ dị. Nếu như ta không có nói sai lời nói, chánh thức giết chết đại giã mộ cùng lão giã mộ người. Diệp Thiên ánh mắt buông xuống, đánh giá dưới chân tiểu giã chủng, mây trôi nước chảy mở miệng nói, cũng là ngươi, ngươi là con thứ, cho dù các phương diện năng lực đều tại phía xa con trai trưởng đại giã mộ phía trên, ngươi cũng không có tư cách trở thành Nguyệt Chiếu Minh chủ. Vì ngồi phía trên, tay cầm Nguyệt Chiếu Minh đại quyền, ngươi chỉ có thể nghĩ biện pháp đem đại giã mộ giết diệt khẩu. Thẳng đến đại giã mộ năm đó cùng ta phát sinh gặp nhau lúc, ngươi biết cơ hội rốt cục tới. Sau đó, ngươi thiết kế ám sát đại giã mộ, vì vĩnh viễn trừ hậu hoạn, lại tại đại giã mộ trên linh đường chu diệt lão giã mộ. Phàm là cùng đại giã mộ cùng lão giã mộ cái chết có quan hệ người, tất cả đều tại sau đó bị ngươi giết chết diệt khẩu. Những người này đều tại đại giã mộ cùng lão giã mộ sau khi chết, một mực chắc chắn giết chết đại giã mộ cùng lão giã mộ hung thủ là ta. Để cho cả Nguyệt Chiếu Minh người đều biết chánh thức hung thủ giết người chính là ta. Ta thậm chí hoài nghi, năm đó cái kia bị đại giã mộ đùa giỡn thiếu nữ, cũng là ngươi an bài, mục đích chính là vì dẫn ta xuất thủ, chế tạo ta cùng đại giã mộ ở giữa mâu thuẫn. Nhưng ngươi vạn vạn không nghĩ đến là, làm ngươi âm mưu đạt được sau, ngươi tuy nhiên ngồi phía trên thành công, lại chỉ là trên danh nghĩa Nguyệt Chiếu Minh chủ. Nguyệt Chiếu Minh, đại quyền phân tán tại 10 đại đường khẩu chi chủ trên tay, ngươi chỉ có thể tương kế tựu kế, lấy chém xuống ta người đầu làm đại giá, đổi lấy 10 đại đường khẩu chi chủ trên tay quyền lực. Ác giả ác báo a, chỉ là một cái Nguyệt Chiếu Minh quyền lực, đối ngươi mà nói, thật có trọng yếu như vậy sao? Cũng bởi vì ngươi tư dục, có mấy vạn người cuốn vào bên trong, thành vật hy sinh, thiên diện, dạ đế, hoàng kiên hiểu bọn người, tất cả đều bởi vì Diệp Thiên lời nói này, sững sờ tại nguyên chỗ. Bọn họ đều không nghĩ tới Diệp Thiên cùng tiểu giã chủng ở giữa mâu thuẫn, lại còn ẩn giấu đi dạng này nội tình. Ha ha ha, tiểu giã chủng điên cuồng cười lớn, vết máu mơ hồ trong hốc mắt, máu và nước mắt phun trào. Cất tiếng nói, ngươi nói không tệ, đây hết thảy đều là ta một tay sách lược. Lão giã mộ cùng đại giã mộ chết, cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào. Ai để ngươi cây to đón gió đâu? Ta chỉ có đối ngoại tuyên bố nói, là ngươi giết lão giã mộ cùng đại giã mộ, Nguyệt Chiếu Minh, đám kia lão gia hỏa mới sẽ tin tưởng ta lời nói. Chuyện cho tới bây giờ, ta cũng không muốn giấu giếm ngươi. Ngay từ đầu, ta cũng không tính giết chết lão giã mộ, nhưng hắn lại tại ta giết chết đại giã mộ về sau, đủ kiểu cản trở ta ngồi phía trên, cho nên hắn chỉ có thể chết. Ngươi cảm thấy ta giết huynh giết cha là cái cực kỳ tàn ác bại loại. Thế nhưng là, ngươi nhưng lại không biết, ta cùng lão giã mộ không có bất kỳ cái gì liên hệ máu mủ. Đại giã mộ cũng không là ca ca của ta, ta chỉ là lão giã mộ thu dưỡng cô nhi. Đây mới là 10 đại đường khẩu chi chủ không cho ta ngồi phía trên nguyên nhân thực sự. Tiểu giã chủng lời này làm cho Diệp Thiên bọn người một trận thổn thức. Người biết tại sao muốn trưởng khống Nguyệt Chiếu Minh đại quyền sao? Tiểu giã chủng cười hắc hắc, có nhiều thâm ý hỏi. Lúc này hắn ngược lại lộ ra vô cùng bình tĩnh, không giống như là tại nói hắn bản thân sự tình, giống như là tại nói người khác sự tình. Hắn chỉ là người đứng xem. Nói thật cho ngươi biết, ta 5 tuổi năm đó thành cô nhi, cũng là bái Nguyệt Chiếu Minh ban tặng, là Nguyệt Chiếu Minh người diệt nhà ta cả nhà. Vì báo thù, ta chỉ có thể tiếp cận lão giả mộ, cuối cùng cảm động lão già này tâm, đến mức hắn nguyện ý thu dưỡng ta. Những năm này, ta đều trong bóng tối tích xúc lực lượng, chờ mong lấy có loại một ngày trưởng khống Nguyệt Chiếu Minh đại quyền, sau đó lấy tay bên trong quyền lực bốc lên Nguyệt Chiếu Minh nội bộ phân tranh, để Nguyệt Chiếu Minh tự giết lẫn nhau, cuối cùng toàn quân bị diệt. Đáng tiếc a, thật sự là đáng tiếc. Đáng tiếc ngươi không chết ở ta trên tay. Ngươi nếu là chết tại ta trên tay, ta nhiều năm tâm nguyện liền có thể từng bước thực hiện. Nói xong lời cuối cùng mấy câu lúc, tiểu dã chủng trong giọng nói lại toát ra vô tận cảm khái cùng tiếc nuối chi ý. Diệp Thiên các loại người đưa mắt nhìn nhau, không biết nên nói cái gì cho phải. Tà thần, ra tay đi, ta hiện tại chỉ cầu vừa chết. Tiểu dã chủng không có sợ hãi, cười khằng khặc quái dị lấy. Chỉ cần ta vừa chết, Itoko, Mieko ba người cũng đem bồi ta cùng một chỗ xuống địa ngục. Ha ha ha, nếu như ngươi còn muốn nhìn thấy bọn họ lời nói, ta ngược lại có thể cho ngươi chỉ một con đường sáng. Cái kia chính là làm trọng nặn nguyên thần cùng thân thể, để cho ta phục hồi như cũ. Đến thời điểm, ta nhất định thả ba người bọn hắn. Lời còn chưa dứt, đột nhiên một đạo lạnh lùng thanh âm đánh gãy tiểu dã chủng câu chuyện. Ngươi sợ không phải đang nằm mơ. Cảm ứng được Hoa Anh Đào quán trà chiến cục biến hóa, Vương Văn Hoa đột nhiên lông mày nhíu chặt. Trước Diệp Thiên cùng tiểu dã chủng trong lúc nói chuyện với nhau, hắn hoàn toàn có thể khẳng định Hôi Thái Lang tuyệt đối là bị tiểu dã chủng vây ở trong trận pháp. Chỉ có tiểu dã chủng mới có thể đem trận pháp mở ra. Nhưng là bây giờ, Hôi Thái Lang vậy mà sống sờ sờ xuất hiện tại thế giới chân thật. Trừ sắc mặt có chút tái nhợt bên ngoài, cũng không hắn dị trạng. Cái này người lùn, đến tột cùng là làm sao thoát khỏi trận pháp cấm chế? Vương Văn Hoa tự mình lẩm bẩm. Lúc trước, hai hàng rời đi tiểu dã chủng trận pháp, liền để Vương Văn Hoa trăm bề không được giải. Giờ phút này lại có Hôi Thái Lang khôi phục tự do chi thân, Vương Văn Hoa suy nghĩ nát óc, cũng nghĩ không thông, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Mà thân là người trong cuộc một trong Hôi Thái Lang, giờ phút này lại bình yên vô sự đứng tại Diệp Thiên các loại người trước mặt, giống như cười mà không phải cười, ngắm nghía kinh hãi muốn tuyệt tiểu dã chủng. Ngươi là làm sao đi ra? Ngươi không phải là bị ta khốn tại Tinh La trận bên trong sao? Tiểu dã chủng thanh âm có chút run rẩy. Hôi Thái Lang xuất hiện, không chỉ có là tiểu dã chủng cảm thấy kinh ngạc, thì liền Diệp Thiên mấy người cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Không giống nhau, Hôi Thái Lang làm ra hồi phục, lại một đường thanh lãnh ngọt ngào giọng nữ theo trong không khí chậm rãi truyền ra. Đúng thế, ngươi đúng là đem bọn hắn khốn ở trong trận. Thế nhưng là, cẩn thận mấy cũng có sơ sót, ngươi lại xem nhẹ ta tồn tại. Lời còn chưa dứt, một đạo máu tươi theo tiểu dã chủng trong miệng cuồng bắn ra. Hắn chỗ có hy vọng đều tại thời khắc này sụp đổ. Nguyên bản hắn còn muốn mượn Hôi Thái Lang các loại tính mạng người áp chế Diệp Thiên đi vào khuôn khổ, không nghĩ tới Hôi Thái Lang bọn người đã toàn bộ thoát khốn. Hôi Thái Lang bọn người thoát khốn một chuyện, giống như nghiền nát lạc đà sau cùng một cọng cỏ, để tiểu dã chủng đấu trí hoàn toàn không có, lòng như cho nguội. Đang khi nói chuyện, hai đạo phong thái uyển chuyển, giống như tiên nữ, giống như phiêu nhiên bóng người, từ trên trời giáng xuống. Tại cái này hai bóng người về sau, còn theo Itoko Mieko cùng Đỗ Yêu hai nữ, Diệp Thiên ca ca, đôi này mỹ nữ chị em gái. cũng là người nữ nhân a. Chậc chậc chậc, thật sự là hâm mộ ngươi. Có được một đôi cực phẩm chị em gái, hơn nữa còn là đến từ Nhật Bản mỹ nữ võ sĩ chị em gái. Ai, ta muốn là cái nam nhân, nhất định sẽ bởi vì tranh đoạt mỹ nhân, đối địch với ngươi. Thiên Diện tiến đến Diệp Thiên bên tai, mặt mày hớn hở trêu chọc nói. Vừa nói chuyện, một bên ngắm lấy hướng bên này đi tới Thu Thủy Y Nhân cùng Thu Thủy Minh Nguyệt hai tỷ muội. Diệp Thiên mặt mo đỏ ửng, có chút xấu hổ các loại liếc một chút Thiên Diện, hạ giọng nói, đừng nói lung tung, ta cùng với các nàng không có bất cứ quan hệ nào. Thiên Diện căn bản không tin tưởng Diệp Thiên giải thích. Thiết, một tiếng về sau, thân hình lóe lên, nhảy lên đến Thu Thủy hai tỷ muội sau lưng Itoko Mieko bên người. Kéo lên một cái Itoko Mieko đầu ngón tay, tấm tắc lấy làm kỳ lạ cảm khái nói. Hoa, nguyên lai ngươi chính là chính thức Itoko Mieko a, quả nhiên xinh đẹp mê người. Khó trách làm cho Diệp Thiên ca ca nhớ mãi không quên. Trong miệng nói chuyện, Thiên Diện đem đầu không ngừng hướng Itoko Mieko trước ngực mây cong ở giữa cỏ cỏ. Mặt mũi tràn đầy ngây ngất thở dài nói. Quá dễ chịu, cảm giác này, cùng ta cái kia ngực lớn tỉ. Tương xứng a, ta nói, ngươi nơi này, đều là chính chủ a. Không có bổ sung qua silic chất dính đi. Itoko Mieko đầm mặt ửng đỏ, ngượng ngùng đến không còn mặt mũi. Tại Myanmar Kim Ngân Thành cùng Diệp Thiên gặp lại lúc, nàng nghe Diệp Thiên nói qua Thiên Diện sự tình. Lúc này mặc dù là lần đầu tiên nhìn thấy Thiên Diện, hơn nữa còn lọt vào Thiên Diện dạng này khinh bạc, nhưng nàng lại tuyệt không sinh khí. Chỉ là vỗ nhẹ Thiên Diện phía sau lưng, hạ giọng nói, đừng như vậy, ta rất thẹn thùng. Thiên Diện đứng thẳng người, lại tại Itoko Mieko cái chán chuồn chuồn lướt nước giống như hôn một chút. Lúc này mới cười hì hì đáp lại nói, thật hạnh phúc a, về sau ta lại thêm một cái ngực lớn tỉ tỉ. Cứ việc Diệp Thiên rời đi Danh Uyển Hoa phủ lúc là hắn biết Thu Thủy Y Nhân cũng sẽ xuất hiện tại Hoa Anh Đào quán trà trong cuộc chiến, nhưng lại không nghĩ rằng Thu Thủy Y Nhân vậy mà phát huy ra mãnh liệt như vậy dùng. Nếu không phải Thu Thủy hai tỷ muội xuất thủ, muốn gặp được Hôi Thái Lang bọn người, không biết phải chờ tới năm nào tháng nào. Hắn rằng giặc suy nghĩ, đột nhiên bị Thu Thủy Y Nhân đánh gãy. Tà thần, ngươi không nghĩ tới a? Xác thực không nghĩ tới. Diệp Thiên mặt mỉm cười, chi tiết đáp lại nói, lời nói xoay chuyển, lại tràn đầy hiếu kỳ truy vấn. Các ngươi tỉ muội là làm sao khám phá trận pháp? Thu Thủy Y Nhân cực kỳ đắc ý ngửa mặt lên, cười nhẹ nhàng địa đáp lại nói, tà thần, hôm nay liền để ngươi mở mang tầm mắt. Đang khi nói chuyện, Thu Thủy Y Nhân kéo một cái Thu Thủy Minh Nguyệt đầu ngón tay. Một giây sau, hai tỉ muội thân hình, từ đầu đến chân, từng tấc chậm rãi tiêu tán, dung nhập trong không khí. Há, ta minh bạch, hai người vậy mà lại ẩn thân, lấy ẩn thân thuật tiến vào trận pháp, lại lấy ẩn thân thuật mang theo Mieko bọn người rời đi trận pháp. Thiên Diện nhìn mà than thở liên tục, vỗ tay nói, nàng lời nói mới vừa nói xong, Thu Thủy thì muội đường cong là lướt huyền chuyển dáng người lại xuất hiện lần nữa trong không khí. Không sai, chính là như vậy. Thu Thủy Y Nhân hướng về phía Thiên Diện gật gật đầu, tán thưởng nói, ngươi nói qua đúng, chỉ là trong trận pháp không gian thực sự quá lớn, ta cùng tỷ tỷ tuy nhiên có thể ẩn thân, cũng rất khó tại rất ngắn thời gian bên trong tìm tới Itoko Mieko bọn người tung tích, đến mức chậm trễ thời gian dài như vậy mới đem bọn hắn mang ra trận pháp. Hai hàng gãi tóc, chất phác cười hắc hắc, uốn nắm một chút, ta là mình đi ra. Thiên Diện trợn mắt chừng một cái, chừng lấy hai hàng, tức giận phản bác, thôi đi, người nào không biết ngươi người mang 500 năm công lực. Chỉ là một cái phá trận, lại làm sao có thể vây được ngươi? Thoát khỏi trận pháp cấm chế, đối ngươi mà nói, đơn giản là thời gian sớm muộn vấn đề. Thu Thủy Y Nhân như chút được gánh nặng thở dài ra một hơi. Kéo Toko Mieko tay, giao cho Diệp Thiên trên tay. Ý vị sâu xa mở miệng nói. Tà thần, ngươi lúc này cái kia hài lòng đi. Hài lòng, hài lòng, ta rất hài lòng. Diệp Thiên liên tục gật đầu. Lần nữa chi tiết đáp lại nói. Giờ khắc này, hắn đột nhiên phát hiện. Thu Thủy Y Nhân tuy nhiên rất phách lối, nhưng cũng không phải như vậy làm cho người chán ghét nha. Thu Thủy Y Nhân xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía bên người tỷ tỷ Thu Thủy Minh Nguyệt. Khi nàng mở miệng lần nữa lúc, nói ra lời nói, lại làm cho Diệp Thiên bọn người. Không còn gì để nói. Hai mặt nhìn nhau, đặc biệt là thân là người trong cuộc Diệp Thiên cùng Thu Thủy Minh Nguyệt hai người. Nhất thời mặt mũi tràn đầy xấu hổ muốn tuyệt. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.